Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 963, Nguyên Huyền Chân Nhân cứ việc buông tay chính là. Nguyên Huyền Chân Nhân trong lòng đang âm thầm đắc ý thời gian. Bên tai nghe được xôi trào mây mù bên trong có vạt áo bị gió thổi động thanh âm. Không phải chứ? Hắn lại dám trực tiếp bước vào vực sâu. Nguyên Huyền Chân Nhân trong lòng không khỏi chấn động mạnh. Địa phương tốt, Nguyên Huyền Chân Nhân trong lòng chính đại chấn động thời khắc. Theo sát mà liền nghe đến phía dưới truyền đến một nói trẻ tuổi tiếng than thở. Đang đứng ở trên vách núi một gốc cây lộ ra cổ tùng trên. Chuẩn bị mượn lực hòa hoãn một chút. Tiếp theo sau đó xuống chút nữa tung người Nguyên Huyền Chân Nhân nghe đến phía dưới truyền tới âm. Thanh, sức chút nữa không có đứng vững. Một cái cùng đầu ngã xuống cổ tùng. Này mây mù sôi trào vách núi tự nhiên có khác càn khôn. Nhìn bề ngoài mây mù bốc lên. Sâu không thấy đáy. Kỳ thực chỉ là một thượng cổ lưu lại chướng nhãn trận pháp. Trên thực tế, chuyến về 40-50 mét vẫn một mảnh vùng núi, mảnh này núi phía dưới mới thật sự là vực sâu vạn trượng. Mảnh này sơn địa mặt trên bị mây mù che, ngoại trừ trong môn phái trưởng môn, trưởng lão trở lên biết được này vực sâu có khác càn khôn. Những người khác đều không biết, chớ nói chi là ngoại giới phàm phu tục tử. 40-50 mét đối với đến rồi Nguyên Huyền Chân Nhân cảnh giới cỡ này. Nói cao vẫn không tính là rất cao, nói thấp cái kia cũng tuyệt đối không thấp, trực tiếp nhảy mà xuống, không đến nỗi bị thương, nhưng hai chân tê dại đau đớn nhất định là muốn. Nguyên Huyền Chân Nhân đã 125 tuổi, coi như tu vi dĩ nhiên đạt tới luyện khí 8 tầng, nhưng xương đầu chung quy không bằng người trẻ tuổi, hắn nhìn như trực tiếp đạp bước mà xuống. Nhưng thật ra là đã sớm tìm xong rồi vách núi bên trong lộ ra cổ tùng mượn lực. Trên thực tế, Thục Sơn môn phái bên trong những đệ tử khác hạ mảnh này vách núi cũng đều là mượn cổ tùng chậm hướng về mượn lực. Liên tiếp mấy lần lúc nãy rơi xuống thực địa, Nguyên Huyền Chân Nhân vốn định dọa một cái cát đông húc. Bất kể nói thế nào, cái tên này lại dám phế bỏ bọn họ Thục Sơn phái trưởng môn đan điền. Nguyên Huyền Chân Nhân khâm phục hắn đồng thời. Trong lòng cũng là âm thầm cáu giận. Kết quả không nghĩ tới. Không chỉ có không có hù được cát đông húc. Hơn nữa cái tên này một cước đạp xuống cao 40-50 mét vách núi. Sau khi hạ xuống lại vẫn hồn nhiên không có chuyện gì. Còn có dội rãnh thưởng thức bọn họ Thục Sơn phái sơn môn trọng địa. Đúng là để Nguyên Huyền Chân Nhân đem mình làm cho sợ hết hồn. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Không nghĩ tới cát đạo hữu lại vẫn am hiểu sâu khinh thân phương pháp. Nguyên Huyền Chân Nhân trong lòng mặc dù bị sợ hết hồn, nhưng ở bề ngoài đương nhiên sẽ không biểu hiện ra. Khoan thai từ vách núi bên trong lộ ra cổ tùng trên tung người mà xuống. Rơi vào cát đông húc bên người. Hơi có đoạt được thôi. Cát đông húc khẽ mỉm cười. Khiêm nhường một câu. Sau đó chỉ vào bốn phía nói. Thục Sơn phái quả nhiên không hổ là cổ xưa đại môn phái. Vẫn còn có bực này thế ngoại đào nguyên. Nguyên lai mảnh này vùng núi cùng mặt trên cũng không giống nhau. Có chừng 3-500 mẫu chu vi, ở cao như vậy độ lẽ ra nên gió lạnh lạnh rung, nhưng cũng ấm áp như xuân. Không chỉ có như vậy, mảnh này vùng núi trên gieo 100.000 cây hoa quế cây đào. Mặc dù không phải hoa quế nở hoa thời kỳ, nhưng hoa quế trên cây điểm đầy vàng túc, mùi thơm lạ lùng nồng nặc, bao phủ mảnh này vùng núi, hoa đào lại giữa lúc múc mờ. Một trận gió mát phất phơ thổi, màu hồng hoa đào cánh hoa bay xuống, như tiên nữ tán hoa. Mảnh này vùng núi kề vách núi địa phương, còn có một cái chừng 10 mẫu ao. Ao mây mù hừng hực, lại là một thiên nhiên ôn tuyền. Ao bên trong, có một tiên đột đào, trên hòn đảo nhỏ gieo mỗi bên loại dược thảo. Có một cây cầu đá từ bên cạnh ao như cầu vồng một loại vượt qua đến trên hòn đảo nhỏ. Sau đó sẽ từ tiểu đảo vượt qua đến vách núi. Nguyên lai vách núi này còn có một động phủ. Cửa động hai bên có cổ thụ che trời. Cổ thụ xanh tươi như xây. Mặt trên viết Thục Sơn Động Thiên. Tuy rằng cách mấy chục mét, Cát Đông Húc cũng có thể mơ hồ nhận ra được có từng sợi linh khí từ cái kia Thục Sơn Động Thiên bên trong xuất ra. Hiển nhiên cái kia động thiên trong linh khí so với này ngoại giới muốn nồng nặc không ít. Chính là như hiện nay khó được tu hành phúc địa. Bây giờ thiên địa linh khí cằn cỗi. Ta Thục Sơn phái cũng cứ như vậy một chỗ động phủ còn miễn cưỡng có thể xưng tụng chỗ tu hành. Hay là lại qua cái mấy trăm năm, liền ngay cả nơi này động thiên phòng trừng đều không còn nữa cảnh này. Gặp Cát Đông Húc tán, thưởng Thục Sơn Động Thiên, Nguyên Huyền chân nhân vừa có mấy phân tự hào lại có không nói ra được cô đơn cảm khái. Hay là cũng có thể qua cái mấy trăm năm, địa cầu lại lặp lại ngày xưa linh khí xung doanh cảnh tượng cũng không nhất định. Cát Đông Húc mỉm, cười nói, Nguyên Huyền chân nhân nghe vậy không khỏi lần thứ hai chấn động trong lòng. Nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt không tự chủ được tràn đầy kinh ngạc. Một hồi lâu mới nói, Cát đạo hữu thật là người rất đặc biệt. Tự thiên địa linh khí từ từ khô héo. Tất cả mọi người rất tự nhiên bi quan địa cho rằng thiên địa linh khí chỉ càng ngày sẽ càng khô héo. Cằn cỗi, xưa nay không nghĩ tới có một ngày cầu linh khí sẽ trở lại trong truyền thuyết rồi giao cảnh tượng. Tại sao không thể thay cái tư duy đây? Thịnh cực mà suy, hay không cực mà thái lai? Chuyện sau này, ai có thể nói đúng được chứ? Cát Đông Húc chuyện đương nhiên nói. Nhìn Cát Đông Húc một bộ đương nhiên dáng vẻ, Nguyên Huyền chân nhân càng ngày càng kinh ngạc Cát Đông Húc cùng bọn họ bất đồng phương thức tư duy. Nguyên Huyền chân nhân lúc này cũng không biết Cát Đông Húc còn đem khoa học hiện đại cùng tu hành liên hệ ở cùng nhau, đem tu hành cũng nên thành một môn khoa học tới đối xử. Bằng không hắn chỉ sợ cũng không phải kinh ngạc, mà là sợ hãi. Ha ha, Cát đạo hữu quả nhiên không phải người thường vậy, liên tưởng pháp cũng kỳ lạ như vậy. Một hồi lâu Nguyên Huyền chân nhân đột nhiên ngẩng mặt lên trời cười ha ha. Hiển nhiên hắn tuy rằng kinh ngạc Cát Đông Húc khác với tất cả mọi người ý nghĩ, nhưng cũng không ủng hộ cái nhìn của hắn. Cát Đông Húc cười cười, đương nhiên sẽ không đi tranh luận. Cát đạo hữu, chúng ta liền ở ngay đây giao đấu được không? Sau khi cười xong, Nguyên Huyền chân nhân hỏi, chỗ này đối với ta mà nói không thể tốt hơn. Cát Đông Húc ngắm nhìn bốn phía khắp núi hoa quế cây đào, mỉm cười nói, hắn am hiểu nhất không phải phi kiếm thuật, chính là hệ mộc pháp thuật. Nơi này mộc linh khí dồi dào, đối với hắn mà nói nhất định chính là sân nhà giống như. Đương nhiên bất kể có phải hay không là sân nhà, Cát Đông Húc tu vi vượt qua Nguyên Huyền chân nhân rất nhiều. Nếu muốn chiến thắng hắn cũng không có bất ngờ. Nguyên Huyền chân nhân gặp Cát Đông Húc đồng ý, gật gật đầu, bước đi như bay, đảo mắt cùng Cát Đông Húc tách rời ra 70 mét. Sau đó đứng nghiêm, lật bàn tay một cái, dĩ nhiên nhiều hơn một thanh toàn thân màu vàng kiếm phù. Phi kiếm không có mắt, cái kia Cát đạo hữu phải cẩn thận. Nguyên Huyền chân nhân tay nắm kiếm phù, ngóng nhìn Cát Đông Húc, ánh mắt như điện, cả người khí thế đột nhiên trở nên như một thanh lợi kiếm phóng lên trời. Từng mảnh hoa đào bay xuống, còn chưa gần bên cạnh hắn, cũng đã bị xoắn thành mảnh vỡ. Nguyên Huyền chân nhân cứ việc buông tay chính là. Cát Đông Húc đứng chắp tay, cười nhạt, trong tay không gặp pháp phù. Ta Thục Sơn phái lấy kiếm tiên thuật uy trấn kỳ môn. Cát đạo hữu bất cẩn như thế, đến lúc đó thua có thể chớ trách lão đạo ta không lưu tình mặt. Nguyên Huyền chân nhân gặp Cát Đông Húc đứng chắp tay, không giống chính mình như gặp đại địch, trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dạng, trong lòng không khỏi chấn động, bất quá đảo mắt liền biến thành căm giận ngút trời, đứng chắp tay, trong tay không nắm pháp phù, chắc gì chính là Cát Đông Húc dĩ nhiên có thể hư không hành phù. Chắc gì chính là Cát Đông Húc không đem hắn Nguyên Huyền để ở trong mắt. Cát Đông Húc tuổi còn trẻ tu vi liền cùng hắn tương đương, đã đầy đủ để Nguyên Huyền khiếp sợ. Nguyên Huyền chân nhân là tuyệt đối không thể tin tưởng. Cát Đông Húc thực tế tu vi so với hắn còn cao hơn một cấp bậc, đã đạt đến luyện khí 9 tầng, có thể hư không hành phù cảnh giới. Vì vậy Nguyên Huyền chân nhân chấn động trong lòng phía sau, liền chuyển thành căm giận ngút trời. Hắn Nguyên Huyền tu hành hơn 100 năm, uy trấn kỳ môn, làm sao từng bị người như vậy xem thường quá. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.